Giai thoại ngao du của ăn chơi trác táng. Chương 16 giờ 16, pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp, cơn đau bất thình lình xuất hiện nơi bả vai khiến Sai không thể nắm chắc bình tưới nước. Nó rơi xuống đất, đập gãy một gốc cà chua gần đó. Nước bên trong cũng sánh ra ngoài. À quên nói với cậu, tớ đã cho cậu dùng thuốc giảm đau. Đó cũng là lý do mà người cậu toàn vết thương nhưng vẫn đi dạo trong vườn khỏe mạnh như bây giờ đó. Trước kia nó có tác dụng 3 ngày lận. Sao lần này ngắn vậy nhỉ? Chắc phải ghi chép lại rồi nghiên cứu thêm thôi. Hai câu đầu là cậu ta nói với Sai. Còn hai câu sau là lẩm bẩm một mình. Nhưng khoảng cách từ chòi nghỉ mát đến mảnh vườn cà chua quá gần. Nó cũng chẳng gây trở ngại việc nhỏ nghe hết đoạn tự thoại kia. Thảo nào dù trên bả vai có một vết bầm do bị quỷ sừng trâu chụp trúng lúc kiếm gãy nhưng Sai chẳng cảm thấy đau đớn. Cậu ta nói việc giải đáp thắc mắc là sự đền bù vì nhỏ làm việc chăm chỉ. Vậy sự đền bù cho việc cậu ta cứu Sai là gì? Hiển nhiên là nhỏ đã trở thành chuột bạch thử thuốc. Đúng là trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Nhỏ liếc Titus bằng ánh nhìn lạnh ngắt. Giọng mỉa mai. Cậu là một người rất sòng phẳng nhỉ. Titus không thèm để ý sự khác thường trong lời Sai. Không cần phải khen ngợi vậy đâu. Sai không hé răng, cũng chẳng thèm nhìn cậu ta nữa. Nhịn đau xoay người hướng về phòng. Nhưng vì vết thương khá nặng nên phải đi thật chậm rãi. Bỗng tay phải bị người ôm lấy. Nhỏ quay sang, thấy mái tóc bạch kim của người nọ. Để tớ dìu cậu nhé. Không cần, cậu ta không có dấu hiệu buông tay. Sai nhìn thẳng vào đôi mắt tím ôn hòa. Cậu rất sòng phẳng nhưng tôi thì chẳng còn thứ gì để đền đáp cho sự giúp đỡ của cậu nữa đâu. Vẫn còn thuốc sổ tớ chưa dám thử nghiệm. Nhỏ dùng mình, nhịn đau giật cánh tay của mình ra khỏi người bên cạnh. Lần này thì mặc cho cậu ta lại níu kéo. Sai vẫn nhất quyết dùng cái thân tàn ma dại của mình lết về phòng. Titus bật cười, cậu để ý thấy đôi mắt xám cho chẳng có bao nhiêu cảm xúc của tiên nữ. Vừa mới mở to hơn bình thường, lông mi như cánh bướm cũng run rẩy với tần suất cao. Không ngờ là trêu chọc nhỏ lại thú vị như vậy. Xem ra những ngày buồn tẻ nơi ngọn đồi chán ngắt sắp sửa kết thúc. Cậu ta vội vàng đuổi theo. Giải thích, đùa cậu thôi. Tớ không phải người gian ác như vậy đâu. Này, Sai nghe tiếng bước chân đằng sau nhưng chẳng muốn dây dưa gì lúc này nên vội vàng tăng tốc độ. Nhưng người bệnh tật như nhỏ thì làm sao mà đấu lại một kẻ khỏe mạnh như Titus. Chẳng mấy chốc đã bị bắt kịp. Cậu ta giang hai tay. Bít kín lối đi trên hành lang. Sai đành phải dừng lại. Lạnh lùng nhìn đối phương. Cậu ta lại nở một nụ cười dịu dàng. Tuy tớ rất thích việc tính toán chi li nhưng lòng tốt thì không thể đo đếm được đâu. Cậu nghĩ xem. Lúc cậu rơi vào vườn nhà tớ ấy. Với một kẻ khả nghi như cậu, nếu gặp ai đó khác chắc chắn cậu đã bị bỏ mặc hoặc bị vứt ra ngoài đường luôn cho đỡ phiền toái. Nhưng bằng lòng nhân hậu và trắc ẩn trong tâm hồn, tớ đã phí bao nhiêu tinh thần và của cải để giữ cậu lại thế gian này. Không đợi cậu ta huyên thuyên cho xong, Sai ngắt lời, dài dòng quá, cậu muốn cái gì, tên cậu là gì, nhỏ đi thẳng, cũng không quay đầu lại. Sai Kertani 8 tuổi, đã trải qua không biết bao nhiêu lần nằm liệt giường, và lần này cũng chỉ như một cột mốc chẳng mấy huy hoàng tô điểm thêm cho chuỗi chiến tích vinh quang trên giường kia. Nhỏ nhìn đám hoa văn chán ngắt trên trần, lại bắt đầu đếm, thực ra vết thương của nhỏ cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì có thể đi ra ngoài, ngồi trên bậc thềm hóng gió. Nhưng so với việc ra ngoài rồi chạm mặt cái tên dùng nụ cười dịu dàng che giấu đi sự xảo quyệt kia. Nhỏ thà nằm yên trong phòng đếm xem trên trần có bao nhiêu cái ổ nhền nhện. 8, 9, 10, bùm, một tiếng nổ rung trời quen thuộc lại vang lên. Tính đến nay, Sai đã ở lại nơi này được 7 ngày. Trừ ngày đầu tiên hôn mê, ngày thứ 2 tan rã trong không vui. Ngày thứ 3 bắt đầu với một tiếng nổ rung trời. Khói đen đặc bốc lên từ phòng riêng của Titus. Lúc Sai hoảng hốt chạy đến chỉ thấy phòng ngủ bị nổ tanh bành. Tên đầu bạch kim thì mặt mũi quần áo đen thui chui ra từ trong phòng. nhe hàm răng trắng toát rồi nở một nụ cười thân thiện nói xin chào. Không biết cậu ta chế tạo thứ gì, mà từ đó đến nay, cứ tới giờ là tiếng nổ kia lại vang lên đều hơn cả tiếng gà gáy mỗi sáng. Sai cũng quen, chả quan tâm làm gì nữa. Chỉ cần ngày đủ 3 bữa cho tới khi khỏe mạnh rời khỏi nơi này là được. Cậu ta muốn làm gì? Cứ mặc xác, thế là nhỏ lại bình chân như vậy. Đếm ổ nhền nhện tiếp. Cốc cốc, không cần nhìn về hướng cửa cũng biết là Lavender, Aden mang bữa trưa tới. Ngày nào cũng như ngày nào. Cậu ta đều mang thức ăn đến cho Sai rất đúng giờ. Titus đặt bữa trưa lên bàn gỗ cạnh giường. Kéo ghế ngồi rồi nhìn Sai chằm chằm. Cậu vô tình thật đấy. Ngày nào cũng ăn đồ tớ nấu thế mà chẳng thèm hỏi han tớ gì cả. Sai chùm chăn kín mít. Lộ mỗi đầu ra ngoài. Nhìn cậu ta. Đáp. Mặt cậu còn dính muội than kìa. Titus vội lấy khăn trắng trong áo. Lau chùi mặt vài lần. Sạch chưa? Nó loan ra rộng hơn. Mặt cậu thành mặt mèo rồi. Cậu ta cũng chẳng thèm lau nữa. Dí sát mặt mình lại gần. Vén chăn lên rồi nhét cái khăn vào tay nhỏ. Dưới cái nhìn kinh ngạc của đối phương. Cậu ta nói tỉnh như ruồi. Tớ không thấy. Cậu lau giúp đi. Này, sao cậu có thể tự tiện vén chăn của con gái? Có biết xấu hổ không? Titus cười cười. Cậu đang mặc quần áo của tớ. Nằm trên giường tớ. Thế có xấu hổ không? Với cả đó không phải chăn của cậu. Là của tớ. Sai phản bác không được. Xấu hổ cùng buồn bực đan xen khiến mặt nhỏ trướng lên đỏ bừng. Bèn dùng tay còn lại giật chăn. Quay mặt đi. Tớ sẽ trừ vào phần tiền cơm hôm nay. Thế nào? Cô nhóc nằm trên giường hơi run lên. Chắc là tức giận. Nhưng lát sau nhỏ ngồi dậy. Vén chăn. Đẩy Titus ngồi cẩn thận lên ghế. Cái vẻ xấu hổ mà Titus vừa nhìn thấy cũng biến mất không tăm hơi. Nhỏ nhúng cái khăn vào chậu nước trên bàn gỗ. Vắt khô rồi gấp làm tư. Sau đó, dùng tay trái nâng cầm Titus lên để cố định. Tay phải nắm lấy góc khăn. Nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên mũi rồi đến mi mắt. Khoảng cách của hai người gần tới nỗi. Titus có thể nhìn thấy từng cọng lông tơ trên khuôn mặt trắng muốt của đối phương. Và mỗi lần nhỏ hơi nháy mắt, hàng lông mi cong vút rung động như cánh bướm đang vỗ. Lông mi của cậu đẹp thật đấy. Sai dừng tay, liếc cậu ta, bớt khoác lác đi. Titus tặc lưỡi, là thật lòng, nhỏ từ chối trả lời. Xong việc thì đặt cái khăn lên bàn, rồi đứng dậy đi về hướng cửa. Titus vội đuổi theo, cậu đi đâu vậy? Rửa tay, cậu chê tớ bẩn sao? Cậu bẩn thật. Nhỏ chỉ cái khăn với những vết đen từ muội than trên bàn. Titus gật gù, thế cho tớ đi chung với. Đồ khùng, thế thì đi rửa ngay từ đầu đi. Việc gì phải bắt nhỏ lau mặt cho. Nửa đêm, bùm, bùm, bùm, những tiếng nổ vang dội giữa trời đêm yên tĩnh thật sự khiến người ta điên máu. Sai cuộn chăn, dùng hai tay che lỗ tai, cố gắng tự thôi miên bản thân vào giấc ngủ. Bùm. Chịu hết nổi, nhỏ bật dậy, xuống giường, mang vớ xỏ giày cẩn thận rồi phi một mạch tới phòng của Titus. Ban ngày thì thôi, nhưng ban đêm là khoảng thời gian quý giá cho giấc ngủ. Khó khăn lắm nhỏ mới ngủ sớm được vì nơi này chẳng có quyển sách nào. Vậy mà cậu ta cũng không để yên. Dù vẫn còn đang cách một khoảng khá xa với phòng Titus nhưng Sai đã ngửi được cái mùi khét nghẹt của gỗ cháy. Và khi đến nơi, khói đã bốc lên nghi ngút. Titus thì đang nằm lăn lóc trên hành lang. Mặt mũi lấm lem trông như vừa chui ra từ trong ống khói. Cơn giận bốc lên tới não. Sai chạy nhanh đến, túm lấy cổ áo cậu ta rồi kéo dậy. Titus nhe hàm răng trắng toát. Cười chào hỏi, cậu thức dậy sớm thế. Gà còn chưa gáy đâu. Nhỏ lạnh lùng chừng qua. Siết lấy cổ áo chặt hơn. Cậu ta la oai oái lên. A, nhẹ tay thôi. Đau đấy nhé. Sai buông tay. Áo Titus sộc xuống. Lúc này nhỏ mới nhìn thấy vết bỏng ở gần phần xương quai xanh của đối phương. Nó phồng rộp lên. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. Nhỏ liếc Titus rồi nói. Đồ ngu. thứ cậu đang chế tạo không phải thuốc trường sinh bất tử mà là thuốc nổ đen. Cẩn thận có ngày đi đời nhà ma. Vào lần đầu tiên mà Titus chế tạo thất bại, Sai chạy đến và phát hiện ra hỗn hợp diêm sinh, muội than và lưu huỳnh. Nhỏ từng đọc được trong một quyển du ký của một giáo sĩ phương Đông về cách tạo ra một loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Thứ có thể nổ tung rồi gây sát thương cho quân địch mà không phải tốn một binh một tốt nào. Và ba thứ vừa nêu trên là những thành phần tạo ra loại vũ khí thần kỳ kia. Nhỏ cũng đã nhắc nhở Titus, nhưng cậu ta thì cứ khăng khăng về một loại thuốc trường sinh bất tử nào đó. Thế là Sai bình chân như vậy chờ ngày giúp cậu ta nhặt xác. Nhưng giấc ngủ là giới hạn cuối cùng của nhỏ. Titus cũng không cười nữa. Cậu ta thở dài chán nản rồi đáp. Tớ biết, trường sinh bất tử là lừa cậu chơi thôi. Ai mà có thể sống mãi không chết chứ. Tớ chỉ muốn được ngắm nhìn pháo hoa thôi. Cậu đã từng nghe về những tia sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm chưa? Sai gật đầu, mắt Titus sáng lên, vội hỏi, thế cậu có muốn nhìn thấy nó không? Tôi muốn ngủ, cậu ta bĩu môi, người gì đâu mà chán ngắt. Sai hơi nghĩ ngợi rồi đáp, tôi có thể giúp cậu tạo ra pháo hoa. Mắt đối phương lại rực lên như cái đèn ma pháp trong thư viện. Nhưng cậu phải trừ hết món nợ tiền đồ ăn thức uống. Phòng ở, quần áo trong mấy ngày vừa qua và cả những ngày tới của tôi. Cậu ta gật đầu ngay tắp lự. Sai nhấc chân, bước vào căn phòng đã vơi bớt khói bụi. Titus cũng vội đuổi theo phía sau. Lúc nào cậu cũng chế tạo thất bại là bởi vì tỷ lệ không đúng. Diêm sinh, muội than, lưu huỳnh phải được trộn theo một tỷ lệ nhất định. Sau đó dùng một chất kết dính chúng lại. Rồi đắp hỗn hợp trên lên một que sắt nhỏ. Titus gật gù, chất kết dính, có thể là đường hoặc bột ngô. Titus thắc mắc, hỏi lại, sao cậu lại biết những thứ này? Vẻ mặt của Sai hết sức bình thản, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình rồi nói. Vì tôi rất thông minh, lưu ý của tác giả, diêm sinh là muối kali nitrat, KNO3, những kiến thức về pháo trong chương này là do tác giả góp nhặt. Chưa qua nghiên cứu hay kiểm định cụ thể nào và có thể chứa những sai sót. Không được làm theo. Pháo sáng được đề cập tương tự pháo sáng cầm tay trong sinh nhật ngày nay. Cách chương.